Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3405. Chương 3405: Thất thải thận chướng. Ngay từ đầu thời điểm, Bạch Vũ Triết bọn hắn không chút chú ý tới, nhưng là kia đóa cái gọi là thất thải tường vân rất nhanh liền khuếch tán ra đến. Lấy cực nhanh tốc độ, đem bọn hắn chỗ cả ngọn núi đều bao phủ ở bên trong. Cái này tự nhiên không phải cái gì tường vân, mà là một loại càng thêm cường đại khói chướng. Núi Tử Vân thất thải thận chướng. Bạch Vũ Triết sắc mặt nghiêm túc. Hắn từ Tử Tiêu Cung một số trong tư liệu nhìn thấy qua. Núi Tử Vân bên trong có đôi khi sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thất thải thận chướng ẩn chứa kịch độc, muốn vượt xa màu tím khói chướng, chính Bạch Vũ Triết có thể hay không chịu đựng được còn không xác định. Đối với Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đến nói, khẳng định là có uy hiếp rất lớn, mà lại thất thải thận chướng còn mang theo cường đại mê hoặc. Ở bên trong sẽ sinh ra rất nhiều người không tưởng được ảo giác. Thậm chí, có thể sẽ có cường đại hung thú. Tóm lại, chỉ cần đụng phải thất thải thận chướng, chủ thần cảnh đỉnh phong người tu hành đều có rất lớn có thể sẽ vẫn lạc. Lập tức uống vào giải độc đan. Bạch Vũ Triết ngữ khí ngưng trọng nói, lúc trước hắn luyện chế giải độc đan khẳng định là không cách nào tiếp xúc thất thải thận chướng. Trung ẩn chứa kịch độc, nhưng bao nhiêu cũng là có thể đưa đến một số tác dụng. Rất nhanh, kia thất thải vân vụ đã đem ba người bọn họ cho bao phủ ở bên trong. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người nhất chính nhất phản đứng. Chăm chú lôi kéo tay. Phòng bị trước sau đồng thời, để tránh tại đợi chút nữa trong ảo cảnh thất lạc, mà Bạch Vũ Triết thì là đứng tại các nàng ở giữa, dựa lưng vào trên cánh tay của các nàng. Đồng thời, hắn đã dùng tự thân đến cảm thụ, cái này thất thải thận chướng kịch độc rốt cuộc mạnh cỡ nào mạnh. Bên trong ẩn chứa cái gì độc tính, vô luận chuyện gì phát sinh. Chúng ta tạm thời trước bảo trì cái tư thế này không nên động. Dù là nhìn thấy có cái gì hung mãnh thần thú tiến hành công kích, cũng đừng tản ra. Bạch Vũ Triết lần nữa nói một câu. Nhưng khi hắn vừa mới nói xong, lập tức cảm giác được tự mình cõng dựa vào không phải Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cánh tay, mà là một đầu cự mãng. Kia tráng kiện mãng thân đã đem cả người hắn đều cho quấn chặt lấy. Bồn máu miệng lớn mở ra, hung mãnh hướng hắn đánh tới, tựa hồ muốn hắn một ngụm cho nuốt vào. Mùi tanh gây mũi tràn ngập, hoàn toàn cùng chân thực giống nhau như đúc. Trong khoảnh khắc đó, cho dù là Bạch Vũ Triết cũng bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhưng là hắn khắc chế chính mình, hắn biết đây là huyễn cảnh tạo thành, là một cái ngay cả hắn đều hoàn toàn nhìn không thấu huyễn cảnh. Bởi vì đó cũng không phải trận pháp hình thành, mà Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người cũng phân biệt nhìn thấy cảnh tượng bất đồng. Lâm Hinh Vân cảm giác tay trái của mình bàn tay cũng không phải là bị Độc Cô Ngạo Tuyết cầm, mà là bị một con diện mục dữ tợn thần thú cho cắn. Thậm chí từ trên cánh tay truyền đến một tia cảm giác đau đớn. Nàng kém chút liền không nhịn được một kiếm vung tới. Mà Độc Cô Ngạo Tuyết thì là nhìn thấy tay trái của mình bắt lấy một đầu đẫm máu đầu lưỡi. Đầu lưỡi này cũng không biết là cái gì thú loại. Tất cả đều là máu tươi. Cực kỳ tráng kiện, đầu kia đầu lưỡi tại trong tay nàng vặn vẹo. Nhìn lập tức liền muốn đưa nàng cho cuốn vào con nào đó thần thú trong bụng. Đều không cần hoảng, chúng ta nhìn thấy tất cả đều là giả tưởng. Bạch Vũ Triết giống to. Kỳ thật hắn cũng rất khẩn trương, bởi vì cái này cảnh tượng thực tế quá rất thật, mặc kệ là từ thị giác bên trên, vẫn là tinh thần cảm ứng bên trên, thậm chí là thân thể xúc cảm bên trên, đây hết thảy đều giống như hoàn toàn chân thật tồn tại. Tại hắn nói chuyện thời điểm, kia cự mãng miệng lớn dính máu, đã cùng hắn gần trong gang tấc, ngay cả 10 cm cũng chưa tới. nồng đậm mùi hôi thối đập vào mặt. P.S. Hôm nay về một chuyến mẹ vợ ra, cho nên không thể viết ra 6 chương đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. S.N.